Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 253, mua đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đại Thúc ý tứ là, hắn bây giờ quản nhà Mộc Cầm ở Mộc Gia thôn ruộng đất, coi như là một người đứng đầu điền trang. Dựa theo đạo lý, trang đầu chính là nên tặng quà Tết hàng năm cho chủ nhà. Mộc Cầm liền nghe ra, một nhà Lâm Đại Thúc cũng không đơn giản. Ít nhất so với mấy huynh muội Lăng Hư biết cũng không đơn giản. Bất quá, những thứ này nàng cũng không hỏi thăm nhiều. Hơn nữa Lâm Đại Thúc còn cho nàng một cái đề nghị, Mộc Gia thôn xung quanh nếu là có người muốn bán ruộng đất, tốt nhất vẫn là muốn lại mua một ít. Mộc Cầm cũng hiểu ý tốt của hắn, Lâm Đại Thúc còn chưa biết thân phận thật sự của Mộc Cầm. Hắn nghĩ tất nhiên cho là, Mộc Gia thôn là căn cơ của Mộc Cầm. Tương lai cũng không quản Mộc Tử Xuyên cùng Mộc Tử Khê có thể đi bao xa, ít nhất nguyên quán không thể quên. Bởi vậy, ở nguyên quán mua nhiều ruộng đất một chút, làm tế điền, tóm lại là tốt. Kỳ thật Mộc Cầm cũng có suy nghĩ này, bài tập của Tử Xuyên và Tử Khê càng ngày càng tốt, đồng tiên sinh đối với hai người bọn họ thập phần hài lòng. Nói riêng với nàng, tài năng đọc sách của Tử Xuyên không bằng Tử Khê, nhưng chịu nghiên cứu, có thể chịu khổ. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục giữ vững, thành tựu tương lai không nhất định ở dưới Tử Khê thiên phú tốt hơn. Mà Tử Khê thì là ông trời đuổi theo thưởng cơm ăn. Chỉ nhớ siêu quần, suy một ra ba, là người có thiên phú đọc sách nhất mà đồng tiên sinh quen biết trong nhiều năm qua, ít nhất có thể xếp vào top 10. Bản thân đồng tiên sinh mặc dù không có thành tích trên con đường làm quan, nhưng hắn quen biết người đọc sách, vậy tuyệt đối không ít. Có thể được hắn đánh giá cao như thế, có thể thấy được Mộc Tử Khê đọc sách thiên phú mạnh như thế nào. Hai huynh đệ đọc sách tốt như vậy, Mộc Cầm tự nhiên phải suy nghĩ nhiều hơn cho bọn họ, mới không phụ thiên phú đọc sách và khắc khổ của bọn họ. Sau khi Lâm Đại Thúc rời đi, Mộc Cầm suy nghĩ một chút, ngày hôm sau liền trở về thị trấn cùng Bạch Thuật. Sau khi đi thị trấn, đầu tiên là tuần tra ba cửa hàng trên thị trấn một phen. Cửa hàng trong thị trấn làm ăn ngoại trừ cửa hàng ăn vặt tốt hơn trước, cửa hàng đồ kho và cửa hàng thêu đều làm ăn tốt như lúc nàng ở đây. Điều này cũng rất bình thường. Vốn là cửa hàng đồ kho trong trấn làm ăn lớn đều ở chỗ Điền Lão Gia, hôm nay nàng mở cửa hàng đồ kho mới ở huyện Giang Ninh, việc làm ăn của Điền Lão Gia liền ở chỗ cửa hàng đồ kho trong huyện. Nhưng cửa hàng đồ kho trên trấn có Lý Lão Gia những người quen biết này chiếu cố, cũng không tệ lắm. Mỗi tháng, cũng có thể kiếm được 70-80 lượng bạc. Việc làm ăn của cửa hàng thêu không bằng lúc trước, đó là bởi vì trước đây Mộc Oánh tự tay làm nhiều y phục hơn. Bây giờ Mộc Oánh tự tay làm quần áo chỉ có thể phân ra non nửa để ở trong cửa hàng thêu trong trấn. Bất quá, cửa hàng thêu trên thị trấn mỗi tháng cũng có thể kiếm được 5-60 lượng bạc. Làm ăn tự nhiên không bằng lúc trước, Mộc Oánh rất hài lòng. Mộc Oánh hài lòng, Mộc Cầm làm trưởng tỷ liền hài lòng. Sau khi đến thị trấn chỗ chuyên buôn bán, tác nhân kia thấy Mộc Cầm cùng Bạch Thuật mặc dù bình thường, khí chất lại bất đồng, vội vàng giữ vững tinh thần ứng phó. Sau khi biết được yêu cầu của Mộc Cầm, liền vỗ ót một cái. Ai ra, hoặc là nói như thế nào đến sớm không bằng tới trùng hợp đây. Tác nhân khô gầy kia cười đến thấy răng không thấy mắt. Là như vậy, Mộc cô nương thôn Đại Hà sát vách Mộc gia thôn biết chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cầm nghĩ nghĩ, liền gật đầu. Phía tây Mộc gia thôn chính là Đại Hà thôn, cùng Mộc gia thôn vừa vặn cách một con sông. Ruộng tốt của Đại Hà thôn rất nhiều, bình thường không ít thôn xung quanh hâm mộ, đương nhiên bao gồm Mộc Gia thôn, cũng thập phần hâm mộ các thôn dân của Đại Hà thôn. Mộc cô nương biết Đại Hà thôn là tốt rồi. Đại Hà thôn A, có một thôn trang nhỏ hơn 200 mẫu, là của Triệu cử nhân trong trấn. Mộc Cầm vừa nghe thôn trang, liền cảm thấy hứng thú. Hơn nữa Đại Hà thôn ruộng tốt nhiều, là thôn trang của Triệu cử trên trấn, vậy khẳng định không kém. Hơn 200 mẫu đều là ruộng tốt A, còn tặng thêm 3 mẫu đất khô. Đất khô kia mặc dù không tính là đất phì nhiêu, nhưng cũng không tệ. Tác nhân ra sức giới thiệu chỗ tốt của tiểu thôn trang kia. Cuối cùng lại nói tiếp, Triệu cử nhân kia cũng không nỡ bán thôn trang kia A. Chỉ là con trai độc nhất của Triệu cử nhân muốn vào kinh đi thi. Khoa cử này A, chính là dùng bạc cho ăn, không bán thôn trang không được A. Mộc Cầm vừa nghe, thì ra là như vậy. Lời này ngược lại có lý, phàm là trong nhà không có chút của cải, trừ phi là toàn bộ gia tộc đều hỗ trợ khoa khảo, nếu không thật sự đọc không nổi sách a, một người khoa cử thành công làm quan, quả nhiên là bị bạc cho ăn. Nếu cái kia thôn trang bị ngươi nói tốt như vậy, như thế nào gần đây đều không ai nguyện ý mua cái thôn trang kia sao? Tác nhân kia bị Bạch Thuật cắt đứt cũng không tức giận. Cười ha hả, cũng mang theo chút cẩn thận từng ly từng tí. Không giấu giếm hai vị cô nương, thứ nhất là Triệu cử nhân muốn bán tiểu thôn trang kia cũng không lâu. Lại đến, bởi vì dụng nước của tiểu thôn trang kia quả thực là tốt, cái này chào giá sao? Triệu cử nhân chào giá cũng không rẻ, giá cả tăng cao, điều này cũng khó trách. Mộc Cẩm liền hỏi giá cả, tác nhân cẩn thận hơn. Mộc cô nương, tiểu thôn trang kia tổng cộng có hơn 232 mẫu, coi như 232 mẫu. Tổng cộng phải 1.500 lượng bạc. Mộc Cẩm vừa nghe giá cả này, trong lòng tính toán một chút, liền cười khổ một tiếng. Bạc tích góp trên người nàng có thể xuất ra 1.000 lượng. Không bao gồm hơn 500 lượng bạc mà hai cửa hàng thêu của Mộc Oánh để dành. Cũng không bao gồm bạc kiếm được từ cửa hàng đồ kho và cửa hàng ăn vặt trong thị trấn mấy tháng nay. Vốn là nàng định nửa năm qua thị trấn thu tiền một lần. Tiền lời trong các cửa hàng trên thị trấn đều là Lăng Không thu. Mộc Cẩm tin tưởng Lăng Không, biết tài khoản của hắn không thể sai lầm, bạc cũng không có vấn đề gì. Nhưng mặc dù đem hàng tiền lời cửa hàng mấy tháng này trong trấn đều lấy tới, cũng là không đủ mua Đại Hà thôn tòa kia thôn trang nhỏ. Thấy Mộc Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu, tác nhân kia cũng sốt ruột. Đây chính là một vụ làm ăn lớn, Triệu cử nhân kia cùng hắn nói rõ, nếu là hắn có thể thuận lợi đem tòa thôn trang kia của hắn bán đi, liền thêm vào cho hắn 10 lượng bạc làm trả phí tốt a. Mộc cô nương, thôn trang kia thật sự tốt. Nếu không phải lão phu không có bản lĩnh kia mua, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mộc Cẩm nghe vậy cười, điền sản hơn 1.000 lượng bạc, quả thực không phải là số lượng nhỏ. Mắt thấy Mộc Cẩm muốn đi, tác nhân kia vội vã tiến lên ngăn cản. Ai nha, Mộc cô nương đừng vội đi a, giá cả cao, chúng ta còn có thể thương nghị. Mộc Cẩm liền cười nói, tạm thời vẫn không mua nổi, nếu không để sau xem. Tác nhân kia vừa nghe lời này của Mộc Cẩm, ánh mắt liền sáng lên. Phía sau lại xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là, lúc này khẽ cắn môi kỳ thật vẫn là mua nổi a. Trên trấn này phú hộ cũng là không ít, nhưng những điền sản kia đều không đặt mua nhiều lắm. Hơn nữa một lần lấy ra một số tiền lớn như vậy đi ra, cũng là bỏ không được a, liền càng không muốn thả Mộc Cẩm rời đi. Cách chương.